Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79. 79, vương bản cùng phòng làm nàng bắt tay phóng hoa hạch cùng huyệt khẩu thượng. Chứng minh chính mình sẽ không dâm đãng tự an ủi. Bạn trai phát hiện hai người tư tình thiếu nữ nhấp môi đỏ bừng mặt. Không trả lời hắn, nàng đem điện thoại dựa vào gối đầu biên. Chính mình một tay tiếp tục niết nãi, một tay ở tiểu huyệt quanh thân nhìn trộm mà du tàu. Giống như nhất đẳng tắt đi trò chuyện liền lập tức tập kích, thiếu niên từ một cái, hai cái, bắt đầu hỏi, thẳng đến nói đến, năm cái. Ngoạc kép, nàng rốt cuộc cực rất nhỏ mà gật đầu, Vương Hạo Đình dục hỏa nháy mắt tạc ra hỏa tinh. Càng dùng sức loát động hung hăng cương cứng côn thịt, ta sắc tình hảo tẩu tử. Ha a, như vậy dâm loạn, trong mộng sáu cái đại nam nhân vây quanh ngươi, lục căn đại dương vật thao ngươi. Hô, kết quả hiện tại sáng sớm, còn như vậy tao lãng mà tưởng tự an ủi. Ân, đáng yêu dâm hoa tiểu cỏ cây. Ta không phải cái kia, ta mới không có muốn chính mình sờ. Nghe thiếu nữ khẩu thị tâm phi, Vương Hạo Đình ngoéo một cái tinh xảo môi mỏng. Hừ ân, tẩu tử, vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi. Đem hai tay phân biệt phóng tới tiểu đậu đậu cùng tiểu huyệt khẩu mặt trên. Nhịn xuống không sờ loạn liền tính ngươi thắng Nga. Như thế nào? Diệp Chi cầm làm chứng minh chính mình trong sạch. Đành phải đi một đôi nhỏ dài tay ngọc đặt ở phấn nộn hoa huyệt thượng. Đường nàng dựa theo chỉ thị, đầu ngón tay khẽ chạm đến xung huyết mẫn cảm hoa hạch khi, nhịn không được toàn thân run lên, tiểu đậu đậu cũng hưng phấn cơ khát mà cổ nhảy dựng lên, này hết thảy không tránh được thiếu niên. Mắt đào hoa, hắn gợi cảm mà thô xuyễn kêu rên, thanh âm này lệnh thiếu nữ càng mềm mại, nàng lại đem một lóng tay đặt ở mật suối nguồn. Một mảnh trơn trượt lầy lội làm nàng không cẩn thận đem một chút đầu ngón tay hoạt tiến lâm vào cái miệng nhỏ. Vương Hạo Đình ca không hề chỉ huy nàng làm cái gì, chỉ là màn hình hắn tinh xảo tuấn mỹ mặt, một mảnh ửng hồng, đẹp mi hơi trao, mắt đào hoa mang theo mê ly nước gợn, môi mỏng khẽ mở, tẩu tử, ha a, cỏ cây đều bất an an ủi một chút tiểu cỏ cây. Nó hảo đáng thương, tiểu đậu đậu sưng nhảy dựng mà, phía dưới cái miệng nhỏ còn ở lưu mật. Nga a, tẩu tử, hảo tưởng giúp ngươi sờ sờ nó, thân thân nó, cắm cắm nó, đem thủy toàn bộ hút rớt. Hừ ân, lần sau liền ở nhà ngươi, ta trộm quỳ gối cái bàn phía dưới chơi tẩu tử tiểu tao bước được không? Ân. Phía dưới miệng nhỏ lúc đóng lúc mở là đang nói đáp ứng sao? Yên tâm, Hiên ca phát hiện không được. Tẩu tử đem bàn dài bố trải lên. Sau đó biểu tình cùng thanh âm không cần như vậy dâm đáng. Hà ân, rất thích tẩu tử. Vương Hạo Đình vừa nói dâm đáng lời nói. Một bên nhìn màn hình tay ngọc đã là nhịn không được nhẹ nhàng xúc áp hoa hạch. Ở huyệt khẩu nhợt nhạt duỗi tham. Phát ra rất nhỏ mà dâm mỹ phụt tiếng nước, hắn nhìn có bạn trai thiếu nữ. Dần dần bị chính mình khiêu khích đến càng dâm đãng lên. Hắn câu hồn hai tròng mắt có ám quang hiện lên, thiếu nữ giống như bất chấp bạn trai bạn cùng phòng. Chính nhìn chính mình, nàng ma xoa tiểu đậu đậu biên độ càng lúc càng lớn. Ngón tay cũng thọc vào rút ra đến càng ngày càng thâm. Càng lúc càng nhanh. Dâm thủy càng lưu càng nhiều, tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng kiều lãng. Vương Hạo Đình tiếp tục nói chút lời cợt nhà. Tẩu tử hảo bồng, ha a, cho ta xem như vậy mỹ hình ảnh. Tẩu tử thật là tiểu dâm hoa Nga. Ân hừ, tự sờ đến như vậy mê người. Hảo tao, a, hảo tưởng mỗi ngày xem tẩu tử chính mình sờ tao bước. Ngón tay động đến càng lúc càng nhanh đâu. Tay nhỏ chỉ ra ra vào vào. A ân, qua tàu tử tiểu tao huyệt chiều suy. Hảo Mỹ đều phun ta vẻ mặt, rốt cuộc nhìn đến tàu tử tiểu tao bức cao trào bộ dáng. Hừ ga, nếu là lần trước ở ký túc xá, Hiên ca bọn họ không có tới quấy giày, ta đại dương vật cũng có thể hưởng thụ bị cao trào tiểu huyệt hàm chứa Mỹ gặp đi. Hà Ân, tàu tử, Vương Hạo Đình thủ hạ động tác càng lúc càng tấn mãnh. Lần đầu tiên thấy thiếu nữ nộn huyệt chiều suy cảnh đẹp. Đột nhiên đại lượng phun tung tóe thanh dịch, toàn thân phát run, phía dưới cái miệng nhỏ kịch liệt co rút lại run rẩy. Diệp Chi Cầm dồn dập mà kiều xuyễn. Nàng nhìn chính mình thanh dịch đều bắn tung tóe tại trên màn hình di động. Nhìn qua giống như dâm loạn mà phun cái kia tinh xảo hoa mỹ nam đại chúng nam thần vẻ mặt, nàng ngơ ngác mà nhìn Vương Hạo Đình càng ngày càng mê say gợi cảm biểu tình. Đến cuối cùng, là hắn cao trào khi dục tiên dục tử biểu tình, nàng đỏ bừng mặt. Hào, sau đó lập tức cắt đứt, nhưng là không bao lâu. Hắn cho nàng đã phát một chương ảnh chụp hắn quần áo phối hợp hoàn chỉnh, chỉ là đốt ngón tay rõ ràng trên tay cùng chiều xoái áo thun quần đùi thượng tất cả đều là đặc sệt. Chất nhầy trắng đục, còn cho nàng ủy khuất tựa mà đã phát điều tin tức. Mặt sau đi theo khóc thút thít tiểu biểu tình. Cỏ cây quá mỹ, một không cẩn thận liền phải một lần nữa thay quần áo, liền ở Diệp Chi Cầm đem lịch sử trò chuyện. Đều tất cả cắt bỏ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị lau lau màn hình di động khi Tiêu Diệc Hiên đã trở lại, hắn tay dẫn theo nóng hầm hập mì phở cùng ôn ôn trà sữa. Vừa thấy đến trên mặt đất tiểu thùng giấy, đẹp ôn nhu mặt mày nghi hoặc lên, học bá cường hồi ức lực cùng logic làm hắn nhớ tới. Mấy ngày trước Vương Hạo Đình ở ký túc xá đóng gói chuyển phát nhanh cùng cái này giống nhau như đúc. Hắn kia ôn hòa đôi mắt ám quang chợt lóe, buông trong tay cấp bạn gái mang thức ăn, bình tĩnh hạ cất giấu ghen ghét bất an, rồi lại có nhẹ nhẹ hưng phấn mà hướng phòng đi đến. Tiểu bảo bối, ngươi tỉnh lạp, ân, trên giường ẩm ướt, làm chuyện xấu sao? Hắn thanh nhuận tiếng nói hơi mang ám ếch, nhân ra. Buổi sáng muốn, ngươi lại không ở. Chỉ có thể chính mình giải quyết sao? Hắn thanh tuấn hầu kết vừa động, còn xuyên như vậy tao chữ đinh. Đinh, quốc, người lão công ta cũng chưa gặp qua đâu. Nhìn ấp úng ngượng ngùng xoắn xít bạn gái, hắn không có nói thêm nữa cái gì. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.